Cửu vực kiếm đế, chương 1547, trùng kích đế tôn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này độc long tinh một khi luyện hóa tuyệt đối là to lớn vô cùng cơ duyên, Sở Phong Miên sẽ không bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên quyết định thật nhanh, lập tức xuất thủ. Độc long tinh bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay, lúc này vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, đánh vào đến vòng xoáy bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên tục không ngừng kịch độc tại cái này độc long tinh bên trong tán phát ra, hướng về Sở Phong Miên thân thể ăn mòn mà đi. Một khi là bị loại kịch độc này ăn mòn, liền là vậy liền hội giống như là cái kia thiên nguyên thương hội hội trưởng như thế, trở thành độc thi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối mặt cái này ăn mòn lại đây kịch độc Sở Phong Miên sớm có dự định, Sở Phong Miên một thân linh lực toàn bộ đánh vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Thôn thiên bí thuật đủ để thôn phệ thiên địa hết thảy, dù cho là cái này độc long tinh bên trong kịch độc cũng vô pháp ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt tại cái này độc long tinh bên trong phát ra kịch độc chín thành đều bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, 10 không còn một. Nhưng dù cho là chỉ còn lại có một thành, cái này độc long tinh kịch độc cũng là vô cùng kinh khủng, độc giết một tôn cửu kiếp cổ đế, đều là dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cũng không dám mảy may buông lòng, thần thụ gắt gao thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể. Đồng thời nửa bước bất hủ chân thân, 12.19.000600 mai huyết nhục tinh thể, chăm chú ngưng tập hợp một chỗ, ngăn cản kịch độc xâm nhập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thân thể, hiện ra một loại trong suốt bích ngọc hình thái, bách độc bất xâm, tùy ý loại kịch độc này như hà trùng kích Sở Phong Miên thân thể, đều không thể xâm nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Ngược lại là cái kia độc long tinh tại thôn thiên bí thuật liên tục không ngừng thôn phệ phía dưới, phía trên kịch độc bắt đầu bị một chút xíu xóa đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại loại kịch độc này phía dưới tinh túy linh lực lộ ra hiện ra. Sở Phong Miên thấy cảnh này, sắc mặt đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bắt đầu thôn phệ, siêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cỗ thôn thiên chi lực lúc này bị đánh ra ngoài, biến thành một đầu thôn thiên thần mãng, trực tiếp chui vào đến cái này độc long tinh nội bộ. Tại cái này độc long tinh nội bộ, không có một chút điểm kịch độc có chỉ có tinh túy vô cùng linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo Sở Phong Miên bắt đầu thôi động, đại lượng linh lực bị thôn thiên thần mãng thôn phệ truyền vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đem chiến long quyết lực lượng thôi động đến cực hạn, viễn cổ chiến long hư ảnh, lại lần nữa từ Sở Phong Miên phía sau hiển hiện ra. Theo cái này thôn thiên thần mãng mang đến liên tục không ngừng lực lượng, đều rót vào cái này viễn cổ chiến long hư ảnh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên bắt đầu chính thức trùng kích đế tôn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Sở Phong Miên trong thân thể có chừng 12.19.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết. Chỉ kém cuối cùng cái này 600 nhỏ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, linh lực ngưng tụ, bắt đầu không ngừng chuyển hóa cuối cùng một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết ngưng tụ mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cho tới nay bình cảnh, bắt đầu bị Sở Phong Miên chỗ đánh vỡ. Đều đi ra cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc này, Sở Phong Miên hay là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem cuối cùng này 600 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết ngưng tụ ra. Đột phá đế tôn cảnh, Sở Phong Miên chỉ có lần này cơ hội, hắn quyết không thể thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đột nhiên mở ra không giới, tại cái này không giới bên trong, đại lượng bình ngọc bay ra. Tại những bình ngọc này bên trong, đều là thịnh phóng lấy khác biệt thánh đan, toàn bộ đều là dùng để ngưng tụ linh lực đột phá cảnh giới sử dụng thánh đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên sở được đến thánh đan, đều bị Sở Phong Miên một loại đặt ở không giới bên trong, một mực tích lũy lấy. Đến giờ khắc này, toàn bộ phóng thích ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn phệ, Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ điên cuồng, hắn vung tay lên, đột nhiên tại cái này không trung vô số bình ngọc lúc này vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó từng mai thánh đan, đều là bay ra, Sở Phong Miên hé miệng, trong nháy mắt trọn vẹn mười mấy cái thánh đan, lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trong miệng. Cái này chút thánh đan rơi vào đến Sở Phong Miên trong miệng, lúc này là biến thành tinh túy linh lực dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vận chuyển lên chiến long quyết liên tục không ngừng bắt đầu thôn phệ ở trong đó tinh túy dược lực. Cái này mười mấy cái thánh đan cơ hồ đều là cổ thánh đan, nếu như là bị một tên chân đế đạt được đủ để dễ như trở bàn tay bước vào cổ đế cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Sở Phong Miên thôn phệ xuống dưới, trong đó dược lực lại là bị quét sạch sành sanh. Sở Phong Miên bây giờ thân thể quả thực là như cùng một cái động không đáy bình thường, tại nhiều dược lực đều sẽ bị điên cuồng thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này linh lực tiêu hao, để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng, thế mà là một người tại đột phá đế tôn cảnh tràng diện. Cái này muốn so lên bát kiếp cổ đế đột phá cửu kiếp cổ đế chỗ tiêu hao linh lực còn nhiều hơn được nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù cho là một cái tông môn tài phú, đều chưa hẳn là đủ để chèo chống Sở Phong Miên dạng này tiêu hao. Nhưng là vì đột phá đế tôn cảnh, Sở Phong Miên đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trong lòng mình vậy rõ ràng, Sở Phong Miên bước vào đế tôn cảnh độ khó chỉ sợ là muốn so lên bình thường cổ đế đột phá cửu kiếp cổ đế độ khó còn cao hơn nữa. Càng là nghịch thiên tư chất thiên tài, muốn đột phá cũng liền càng phát ra khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lịch sử vô số thiên tài, đều là bị bình cảnh vây khốn, cuối cùng thất bại. Nhưng Sở Phong Miên cũng sẽ không thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nuốt, Sở Phong Miên hé miệng, chung quanh vô số thánh đan, lần nữa đối Sở Phong Miên bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy chục mai, trên trăm mai. Các loại thánh đan, Sở Phong Miên không giới bên trong trọn vẹn là có mấy trăm miếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Sở Phong Miên một hơi, thôn phệ trên trăm mai thánh đan, tại sau lưng của hắn, cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh cũng bắt đầu không ngừng ngưng thật bắt đầu. Giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết bắt đầu ngưng tụ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi ngưng tụ ra một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, Sở Phong Miên đều cảm giác được trên người hắn lực lượng đang không ngừng kéo lên. Với lại Sở Phong Miên huyết mạch chi lực bắt đầu tiếp cận hoàn mỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhục thân, cái này nửa bước bất hủ chân thân, vậy tại liên tục không ngừng thôn phệ dược lực này, bắt đầu thuế biến. Thậm chí là thần thụ, vậy đồng dạng là thức tỉnh lại đây, tại thôn phệ dược lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên trong thân thể hết thảy đủ loại, đều tại thuế biến, cái này tiêu hao linh lực so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Toàn bộ thôn phệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vung tay lên, lại là mấy chục mai thánh đan, đột nhiên bay ra, cái này chút thánh đan xuất hiện, mỗi một mai đều ẩn chứa tinh túy mùi thuốc. Nguyên thủy đế đan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một viên nguyên thủy đế đan cũng đủ để cho một vị thất kiếp cổ đế, đột phá đến bát kiếp cổ đế tình trạng. Ẩn chứa trong đó dược lực mạnh, có thể nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó Sở Phong Miên tại Cửu Huyền Tiên Tôn trong động phủ, đạt được mấy chục mai nguyên thủy đế đan. Sở Phong Miên giao cho Thanh Mộng Yến Hoàng đám người mấy cách còn lại cái này chút nguyên thủy đế đan, Sở Phong Miên toàn bộ đều là góp nhặt xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ đợi liền là giờ khắc này. Mấy chục mai nguyên thủy đế đan, lúc này là bị Sở Phong Miên thôn phệ xuống dưới, mỗi một mai nguyên thủy đế đan, bị thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể, đều biến thành tinh túy vô cùng dược lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một viên nguyên thủy đế đan ẩn chứa dược lực đều vô cùng to lớn, huống chi mấy chục mai cùng nhau bị thôn phệ. Vậy liền coi là một tên cửu kiếp cổ đế tiếp nhận khổng lồ như thế dược lực đều muốn bị đang sống bể bụng mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.